Phương Hành nhàn nhạt trả lời, dương mắt nhìn lấy cái kia đường núi gập ghềnh. Người, cái kia minh tộc truyền nhân ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy Phong Thiện Sơn cao vút trong mây, đường núi xoay quanh mà lên, không biết bao sâu bao xa, liền xem như bằng thực lực của bọn hắn, đi bộ lên núi cũng không biết đến tốn hao bao nhiêu thời gian, không khỏi nhíu mày, cảm thấy Phương Hành không thể nói lý, bất quá từ khi hành thích sự tình sau hắn cùng Phương Hành ở giữa đã có khoảng cách, thâm cừu đại hận cũng chỉ là riêng phần mình giấu tại tâm tư, cho nên cũng khinh thường nhiều lời, nhưng là tùy tiện khoát tay chặn lại, từ hắn tự đi, chính mình thì phi thân lên, đạp trên tường mây hướng đỉnh núi bay trốn đi. Vì sao muốn đi lên? Giao Trì tiểu công chúa lưu tại Phương Hành bên người, cùng hắn đạp trên thềm đá sóng vai mà đi, có chút tò mò hỏi. Đây trên thềm đá hẳn là còn có mấy tòa mộ phần, thuận tiện bái một cái. Phương Hành nhẹ giọng trả lời, ngẩng đầu nhìn núi, mắt ý sâu xa. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.